Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, bình thường. Chúng ta Lê Trang là không nói giá. Trước mắt đủ loại tàng kiếm các đệ tử đều thấy nhất thanh nhị sở. Làm thanh kiếm kia một xuất hiện, tàng ngọc cương mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ bằng vào thái dương phản quang, xa xa thấy được cái kia hoàn toàn không giống bình thường thân kiếm. Hắn suy đoán, thanh kiếm này tất nhiên bất phàm. Thân là tàng kiếm các đệ tử, tàng ngọc cương có một tay xem kiếm bản sự. Từ quang mang kia phản xạ cùng đối chân khí cộng minh, hắn đều có thể cảm nhận được thanh kiếm này ưu tú. Mà ngay mới vừa rồi, mấy cái kiếm nô thử kiếm quá trình, xác nhận tàng ngọc cương suy đoán, thanh kiếm này phẩm chất vượt xa tàng kiếm các. Không nói những cái khác, đơn thuần cái kia cái cuối cùng kiếm nô huy kiếm động tác liền có thể nhìn ra. Như vậy to lớn, như vậy nặng nề kiếm, nếu như phẩm chất hơi chênh lệch một chút như vậy, chuôi kiếm tất nhiên uốn lượn thậm chí đứt gãy. Nhưng kiếm này chuôi tại như thế mãnh liệt một kiếm phía dưới y nguyên không tổn thương chút nào. Đủ để chứng minh, kiếm này phẩm chất vô cùng ưu tú. Huống chi, phía trên kia tựa hồ còn điêu khắc hai thiếu nữ. Hỗn đản này, chế tạo một thanh bảo kiếm không nói, lại còn có nhàn tâm ở phía trên điêu khắc thiếu nữ. Cái này cần là cỡ nào nhàm chán người mới có thể làm ra chuyện như vậy. Ngốt rồi, trên đời này ngoại trừ chú kiếm sơn trang bên ngoài, tàng kiếm các lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh, hơn nữa còn là một cái cực kỳ cường lực đối thủ cạnh tranh. Chúng ta đi, tàng ngọc cương biết, không cần thiết tiếp tục ở chỗ này dừng lại xuống dưới. Chuyện trước mắt sớm đã không phải hắn có thể quyết định. Hắn nhất định phải lập tức trở về tàng kiếm các, bẩm báo các chủ, mời cao tầng định đoạt. Này tiểu tiểu Lê Trang sản xuất binh khí đã trước chém Lê Trang, Ngân Câu. Lần này lại cướp đi tàng kiếm các sinh ý. Nếu như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, tương lai này giang hồ bên trong đỉnh cấp binh khí, sợ không phải đều muốn bị hắn Lê Trang cho đoạt đi. Tàng kiếm các đám người vội vàng rời đi. Cao Lê xa xa nhìn thấy, trong lòng cười thầm, nhưng cũng không làm bất luận cái gì bình luận, bởi vì hắn mục đích đã đạt tới. Như vậy, tam vị đại trưởng lão, thanh kiếm này, nhưng cùng tâm ý, Cao Lê chủ động mở miệng hỏi. Hợp ý, đương nhiên hợp ý, nhưng tại này có kè mặc cả bên trong, ai có thể nói như vậy? Nói liền không có quyền chủ động. Kiếm ngược lại là hảo kiếm, chỉ là tính tình tốt đại trưởng lão muốn cho thanh kiếm này tìm một chút phiền phức. Thế nhưng là càng nghĩ, nàng thực tình nghĩ không ra, thanh kiếm này còn có cái gì khuyết điểm. Chỉ là hai cái này thiếu nữ pho tượng quá mức giọng khách át giọng chủ. Kiếm liền muốn có kiếm dáng vẻ. Xấu tính đại trưởng lão mở miệng nói ra. Cao Lê mỉm cười, nói, đã như vậy, còn xin chư vị lại cho ta một tháng thời gian. Ta cho các ngươi chế tạo lần nữa một thanh kiếm. Lần này, không có thiếu nữ pho tượng, không có vảy cá văn, chỉ có một thanh bạch bản kiếm. Như thế nào? Như thế nào? Đương nhiên không thể. Toàn viên trên mặt lập tức hiện ra cầu khẩn thần sắc. Cái kia một đôi thiếu nữ vận mệnh phảng phất liền giữ tại trong tay các nàng. Tam vị đại trưởng lão tự nhiên cũng không có ý định đổi một thanh kiếm. Các nàng cũng chỉ là mặc cả mà thôi. Rốt cục, cái kia một mực ha ha ha cười trung lập đại trưởng lão đứng dậy. Nói, Cao công tử, chúng ta cũng không cần vòng vo. Kiếm là hảo kiếm, nhưng tiền cũng là yêu tiền. 5.000 lượng hoàng kim thật quá đắt, thực không dám giấu giếm. Kiếm này đối ta thiên nữ các có tác dụng lớn. Cao công tử nếu là có thể để bên trên một chút, ta thiên nữ các tất nhiên nhận ngươi ân tình. Như thế nào? Ngươi ân tình có thể đổi tiền sao? Cao Lê rất muốn hỏi. Bất quá, thân là người làm ăn, ánh mắt muốn thả đến lâu dài. Cao Lê làm ra một cái minh tư khổ tưởng dáng vẻ. Sau đó một mặt nhức nhối biểu thị. Bình thường, ta Lê Trang là không nói giá. Bình thường không nói giá. Nói cách khác, có thể có đường lùi lạc. Trong lúc này lập trưởng lão cười ha hả hỏi. Mấy vị tỷ tỷ cũng đều là người sảng khoái. Ta Cao Lê tự nhiên cũng sẽ không như thế dày vò khốn khổ xuống dưới. Như vậy đi, không biết Liễu Y Phong đại phụng kiếm nhưng từng đối mấy vị trưởng lão nhắc qua môn phái sáo trang. Một chuyện, Cao Lê hỏi, có, Trung Lập đại trưởng lão nói, mấy vị trưởng lão cho rằng, cái kia trang phục, phẩm chất như thế nào? Cao Lê tiếp tục hỏi, Cao công tử, Lê, hệ liệt trang phục. Hôm nay đã sớm thanh danh lan xa, chúng ta ven đường trải qua một chút thành lớn, trong thành nếu là có người có thể mặc vào dạng này một bộ phục sức, tự nhiên trở thành vạn chúng tiêu điểm, phẩm chất đương nhiên không có vấn đề, cái kia thiên nữ các phải chăng có hứng thú vì môn đồ định chế đâu. Cái này, ta chỗ này có một cái tập thể đánh gãy kế hoạch, tiền. Y nguyên vẫn là cái kia 5.000 lượng hoàng kim. Bất quá ta sẽ vì thiên nữ các cung cấp một phần phi thường giàu nhân ái phần món ăn. Bao quát 2 bộ nội y, 1 bộ hạ phục, 1 bộ huấn luyện phục, cùng thống nhất vớ giày. Thiên nữ các tổng cộng có môn đồ hẹn 100 người. Căn cứ chúng ta Lê Trang trước mắt giá cả. Bộ này đồ vật tổng giá trị vượt qua hoàng kim 2.520. Nói cách khác, trước mắt thanh kiếm này, ta có thể lấy nửa giá bán cho các ngươi. Như thế tính ra, chư vị trưởng lão, ý như thế nào? Không cho đối phương bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Cao Lê trực tiếp đem mình kế hoạch đánh tới hướng đối diện. Cao Lê không tin, tại nửa giá to lớn dụ hoặc phía trước, những trưởng lão này có thể không động dung. Đồng dạng là 5.000 lượng hoàng kim giá cả, phía trước chỉ có thể mua được một thanh kiếm, mà bây giờ lại có thể cho thiên nữ các đệ tử thay đổi một bộ thống nhất quy cách quần áo. Lúc này không thể nói Cao Lê ngay tại chỗ lên giá, bởi vì Lê Trang trang phục giá cả chi đắt đỏ, thế nhân rõ như ban ngày, như thế đã là to lớn biên độ ưu đãi, ai không tâm động ai ngớ ngẩn. Tam vị trưởng lão cần hồi phục môn chủ bàn bạc một chút không? Cao Lê duy trì nhất quán mỉm cười hỏi. Không, không cần, Trung Lập trưởng lão nói. Việc này chúng ta có thể toàn quyền làm chủ. Không biết những cái kia quần áo, bao lâu có thể làm được? Cao Lê nói, tùy cơ ứng biến, nếu là quý môn đệ tử có thể tự mình đến làm theo yêu cầu. Đó là tốt nhất rồi. Trưởng lão nói, này chỉ sợ, có chút không tiện, Cao Lê nói, đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi mềm xích 2 thanh, đo đạc sách hướng dẫn 1 phần, các ngươi trở về tự hành thống kê, chờ đến thuận tiện thời điểm đưa đến Lê Trang đến, chúng ta liền là cắt ra bắt đầu chế tác, như thế nào, dạng này, cũng tốt, tam vị trưởng lão đối mặt một phen, cũng liền minh bạch. Đương nhiên, tiền là muốn dự chi, Cao Lê nói, được, tam vị trưởng lão đều nghe nói qua Lê Trang những này không hiểu thấu quy củ. Các nàng cũng không lo lắng Cao Lê sẽ quỵt nợ, bởi vì là một liều mạng muốn làm ăn người, tuyệt đối sẽ không để cho mình tín dự xuất hiện bất kỳ chỗ bẩn. Ngũ đại trương màu vàng dày đặc kim phiếu đưa tới Cao Lê trong tay. Cao Lê trên mặt 10 phần thành thật mỉm cười, trong lòng không buồn không vui, biểu lộ không kiêu ngạo không tự ti, hắn nhất định phải để cho mình tiến vào cảnh giới vô ngã. Bằng không hắn hiện tại liền muốn nhảy dựng lên. Đúng rồi, liên quan tới thanh kiếm này, đã các ngươi có nhân tuyển thích hợp, như vậy ta liền cho ngươi thêm nhóm một vật. Cao Lê tiến vào binh khí ở giữa. Từ bên trong lấy ra một cái da thật chế thành dây lưng. Dây lưng phía trên mang theo một đôi móc nối. Đem nó giao cho cái kia người cao nữ hài. Nói ra, cái này đưa ngươi. Người cao nữ hài hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía các trưởng lão. Tính tình tốt trưởng lão khẽ gật đầu. Cao Lê liền đem này dây lưng chụp tại nữ hài trên thân. Đây là một cái treo đỡ, chuyên môn vì đại kiếm thiết kế. Loại này đại kiếm tự nhiên không thể có vỏ kiếm, cho nên Cao Lê thiết kế một cái treo đỡ, có thể để thanh này đại kiếm treo ở người trên lưng. Nếu như là Cao Lê loại này thân cao, tự nhiên làm không được. Nhưng trước mắt này nữ hài thật sự là quá cao. Mắt thấy nàng một tay đem kiếm kia giơ cao lên, treo ở phía sau, mũi kiếm lại còn có thể cách mặt đất một thước. Rất tốt, đơn giản tựa như là chuyên môn vì ngươi làm đồng dạng. Cao Lê cười nói, nữ hài mặt nhất thời liền đỏ lên. Cái kia xấu tính trưởng lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì, nhưng đáy mắt lại mơ hồ mang theo ý cười. Cho nên, người này lão tặc xấu tính là giả vờ. Cao Lê không khỏi mỉm cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?